Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 20, Emma cùng Peggy. Nhìn Tô Phục tự nhiên cởi quần áo đồng thời đem trước chính mình mặc đồ ngủ đưa tới. Emma do dự một chút, không có giống thường ngày như vậy cầm y phục đi ra ngoài thay xong lại trở về, mà là cởi áo thun tiếp nhận áo ngủ mặc vào. Hai người nằm xuống sau Tô Phục tiện tay. Gian phòng rơi vào tối tăm, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Tô Phục khi tỉnh dậy, Emma đã tỉnh. Không có gì bất ngờ xảy ra nên theo thường ngày ở dưới lầu làm điểm tâm. Thành thật mà nói, tuy nhiên sớm lên là một thói quen tốt, nhưng là mất đi rất nhiều vui thú a. Tô Phục tùy ý nắm lên áo ngủ phủ thêm xuống lầu. Quả nhiên dưới lầu Emma đã làm tốt bữa sáng, nàng tựa hồ đã tính toán qua chính mình mỗi ngày khi tỉnh lại. Nắm giữ vừa vặn, rửa mặt xong trực tiếp ăn điểm tâm. Ngày hôm nay nên không có việc gì chứ? Ta dự định đi ra ngoài tìm việc làm. Emma nói đến công tác, người trước đây nghĩ tới sau này mình phải làm gì công tác sao? Tô Phục thuận miệng hỏi. Emma gật đầu, làm một tên giáo sư đi. Giáo sư, Tô Phục cười cười, chẳng trách manga bên trong Emma cũng thành lập quá tương tự ích học viện trường học. Sau đó lại càng là gia nhập ích học viện. Xem ra làm giáo sư cái ý nghĩ này phương pháp là nhỏ thời điểm thì có. Ta kiến nghị ngươi nên tiếp tục đi đọc sách, nắm giữ tri thức sau đó hay là ngươi có cơ hội làm giáo sư. Tô Phục nói, Emma cười cười cũng không có đáp lại. Lên đại học sao? Nàng hiện tại cũng không có tâm sự muốn những thứ này. Ăn xong điểm tâm, Emma thu thập thỏa đáng sau đó mới đi ra cửa tìm việc làm. Cho đến nay, Emma cho Tô Phục cảm giác thật giống như chính là một cái bình thường người một dạng. Không có nói quá năng lực, cũng không có nói quá người biến dị. Tô Phục cũng sẽ không tâm linh cảm ứng không biết Emma đối với cái này sự kiện rốt cuộc là cái gì. Xem phương pháp, hiện nay tiến triển cũng không tệ, Tô Phục còn thật sợ mình tùy tiện đề lên có thể sẽ lên tác dụng. Ngược lại, tìm thích hợp thời điểm thăm dò một chút đi. Tới gần buổi trưa thời điểm Peggy Carter lần thứ hai trèo lên môn. Cân nhắc tốt, Tô Phục hỏi. Peggy Carter hít sâu một cái nói. Ta hy vọng trước hết nghe ngươi tình báo. Nếu như ngươi tình báo quả thật có cái giá này giá trị, ta có thể đáp ứng ngươi muốn yêu cầu. Nhưng nếu như không có, ta cũng sẽ đáp ứng trước ngươi yêu cầu. Nhưng ngươi cần cho ta chút thời gian. Trước yêu cầu chính là tàu chở hàng theo phi cơ. Tô Phục vừa cười vừa nói. Leviathan là một cái Liên Xô đặc thù tổ chức. Ngươi là đang điều tra Hogwarts vũ khí bị trộm đi, Hogwarts bị ngộ nhận là bán nước, chuyện này biết rõ. Leviathan chứ, ta có thể nói cho ngươi đồ vật đúng là Leviathan trộm đi. Hơn nữa Leviathan bối cảnh phi thường mạnh mẽ thâm hậu, là ngươi tương lai một quãng thời gian đối thủ chủ yếu. Leviathan miễn cưỡng có thể xem như Hydra, tiền thân, cũng như Red Skull cái kia Hydra. Hydra là trải qua rất nhiều biến hóa theo diễn sinh mới trở thành hậu kỳ The Avenger thời kỳ cái. Kia Hydra, thời kỳ này chính là Hydra tiền thân cùng S.H.I.E.L.D tiền thân cuộc chiến. Tặng kèm ngươi tin tức, cẩn thận ngươi hàng xóm, cẩn thận bị ngươi đã cứu người, cẩn thận ngươi thủ trưởng. Liên tục ba cái tiểu tâm để Peggy Carter lông mày nhăn lại. Ngươi nói là có ý gì? Ngươi là một tên phi thường ưu tú đặc công. Ta tin tưởng chỉ là những này cũng đủ để cho ngươi phân tích tình huống thay đổi cục thế. Tô Phục khẽ cười nói, lại không có muốn giải thích ý tứ. Nàng hàng xóm, Dotty Underwood là Leviathan đặc công, cũng là Peggy Carter đối thủ chủ yếu. Mà tương lai Peggy Carter cứu một cái giáo sư đồng dạng là Leviathan người. Thôi miên nàng thủ trưởng đồng thời suýt chút nữa dẫn đến nửa cái thành thị hủy diệt. Hiện tại Peggy Carter có thể sẽ rất khó hiểu, nhưng làm sao những gì đã xảy ra nàng nhất định có thể phản ứng lại. Như vậy, ngươi bây giờ có thể phán đoán những tin tình báo này đến cùng có đáng giá hay không? Tô Phục mỉm, cười nhìn Peggy Carter. Đáng giá sao? Tuy nhiên nàng có một số việc tạm thời không nghĩ minh bạch. Nhưng nàng tin tưởng Tô Phục cho mình tình báo hẳn là thật, đồng thời rất hữu dụng. Chỉ là, ta không tin ngươi đối với ta hôn như vậy cảm thấy hứng thú. Bất kể là trước hay là hiện tại, bên cạnh ngươi mọi người rất đẹp. So với ta đẹp đẽ. Peggy Carter trầm giọng nói, ta không hiểu là mình nơi nào hấp dẫn ngươi. Ta có thể cảm giác được ngươi đối với ta có mưu đồ khác. Nhưng vì là tình báo này, ta đồng ý trả giá cái này đại giới. Tô Phục mỉm cười nhìn nàng. Có mưu đồ khác là thật. Một mặt bởi vì nàng là S.H.I.E.L.D người sáng lập, sau đó còn có rất nhiều sinh ý cần theo S.H.I.E.L.D làm. Một mặt khác là bởi vì nàng theo Captain America quan hệ. Vậy cũng là một loại ác thú vị chứ. Tô Phục nhớ tới. Nguyên nội dung cốt truyện Carter theo đội trưởng chỉ có cuối cùng Carter trợ giúp đội trưởng đuổi theo Red Skull trên Red Skull phi cơ thời điểm dâng lên nụ hôn đầu. Nhưng Tô Phục tham dự về sau, đội trưởng là trực tiếp lên máy bay. Vì lẽ đó Captain America bạn gái nụ hôn đầu vẫn có siêu tầm giá trị. Peggy Carter chậm rãi đứng dậy đi tới Tô Phục, ngồi xuống bên người đến. Hít sâu một cái, hậu chủ động hôn qua tới. Thân rất tự nhiên, rất bình thản, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không có cảm giác nào. Một lát sau, Peggy Carter lùi về sau nói, đại giới ta đã thanh toán. Phía trên này đồ vật có thể để cho ngươi mua được ngươi muốn đồ vật. Nếu như sau đó lại có thêm tương tự sinh ý, ta cảm thấy loại này thanh toán phương thức tựa hồ có không tệ. Cái này quyết định ở hợp tác giá. Chị, Tô Phục cười nhạt nói, thành thật mà nói cảm giác cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Vì lẽ đó lần sau có thể muốn tăng cường thẻ đánh bạc. Peggy Carter không lên tiếng, đứng dậy đi, nàng tâm tình thật giống nàng nói như vậy bình tĩnh sao? Đây chính là nàng nụ hôn đầu. Nàng chỉ là dùng loại này bình tĩnh đến ngụy trang chính mình chân thực tâm tình thôi. Sau khi ra ngoài, Peggy Carter vừa vặn nhìn thấy trở về Emma. Bốn mắt nhìn nhau, Peggy Carter hơi đón đến nói, mặc kệ ngươi cảm thấy hắn là dạng gì, hắn chân thực mặt mục đích cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Emma tựa hồ không nghĩ tới Peggy Carter sẽ cùng tự mình nói những thứ này. Ta chỉ lưu ý ta thấy dáng vẻ. Emma về một câu, Peggy Carter không có nhiều lời xoay người đi. Emma mở cửa vào nhà nhìn thấy Tô Phục chính nhẹ vỗ về chính mình khóe miệng. Sững sờ, Emma lập tức phản ứng lại vừa nãy khả năng phát sinh cái gì. Tìm tới thích hợp công tác sao? Tô Phục hướng về Emma hỏi. Emma khẽ lắc đầu, bây giờ tìm công nhân rất nhiều. Tạm thời còn không có tìm được công tác. Nàng rốt cuộc là ai a? Vừa nãy ở bên ngoài nàng nói với ta ngươi chân thực mặt mục đích không thể đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Phục nhìn Emma. Nếu như ta thật ẩn giấu ngươi một ít chuyện, ngươi sẽ như thế nào? Mỗi người đều có chính mình bí mật. Emma thấp giọng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.